Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 364. Ban đầu 520 không được coi là một lễ hội, nhưng mọi cửa hàng đều tổ chức các hoạt động khác nhau và Tô Thính Ngôn phải tham gia. Ở bên kia, Lâm Nhứ đang gọi cho Tô Thính Ngôn và Tô Thính Ngôn cúp máy sau vài câu nói qua loa. Nghe tiếng bíp, Lâm Nhứ nhìn màn hình không nói nên lời. Phía sau, Chu Đình sờ mũi, không thấy thì thôi, đây cũng không phải một hai lần sếp bị từ chối. Lâm Nhứ hít một hơi thật sâu, lại quay đầu về phía Chu Đình. Này cậu, vợ tôi quá yêu công việc, tôi phải làm sao? Chu Đình xấu hổ nói. Ngài Lâm à, tôi chưa có người yêu. Còn nữa, ngài hỏi tôi làm gì? Chu Đình cũng rất tức giận với vẻ khinh thường đầy mặt đó. Đúng lúc này, Lâm Nhứ nhìn thấy gián điệp đăng kia đã gửi tin nhắn. Ninh Lâm gửi một phong bì đỏ 520 cho cô Tô, đồng thời cũng gửi hoa cho cô Tô. Người đàn ông này, Lâm Nhứ đứng dậy, đến cửa hàng hoa mua hoa đi. A hai, bao nhiêu? Ninh Lâm không phải phong bì 520 sao? Lâm Nhứ nói, gửi 5200 đóa hoa. Quả nhiên, cửa hàng hoa đó chắc không mua được. Chu Đình vội vàng liên hệ với cửa hàng hoa. Tô Thính Ngôn vẫn ở trong công ty. Trong công ty, nhiều người đang đắm chìm trong niềm vui của 520. Hoa, hôm nay có thu hoạch hoa. Chồng tôi tặng cho tôi. Thật là lãng mạn, hoa của tôi không phải là hoa anh đào. Lãng mạn quá, tôi được tặng một chương 274, tình cảm mặt dây chuyền. Wow, thật ghen tị với cô quá. Thường Xuân thở dài khi cô ấy nhìn Tô Thính Ngôn, tự hỏi những người đàn ông này đang làm gì. Để Tô Thính Ngôn thấy chuyện tình cảm của người khác mà buôn. Tuy rằng chủ tịch Tô là bà chủ của bọn họ, nhưng vẫn là sếp trực tiếp, Thường Xuân bắt đầu nháy mắt với họ, ý bảo họ ít thể hiện đi. Tuy nhiên, vào lúc này, cuối cùng cũng có người từ bên ngoài bước vào. Chủ tịch Tô, có người tặng hoa cho cô. Nhìn kìa, đẹp quá. Cách chương.